Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, độc lập tại thời gian bên ngoài quan trắc người. Buổi chiều Doãn Thần hẹn người bằng hữu, tại cái trà bánh phòng ăn uống trà. Doãn Thần từ lầu 2 vươn tay, tại đây. Đại đường một cái nam nhân lập tức thấy được hắn, cười đi tới. Đầu đinh nam là một internet viết lách, cũng là Doãn Thần bạn học thời đại học. Loại người này ước chừng chính là loại kia biết tất cả mọi chuyện một chút, nhưng là đều chẳng phải xâm nhập, làm một nói chuyện phím đối tượng thật sự là lại thỏa đáng cực kỳ. Doãn Thần thích cùng hắn nói chuyện phím, thiên nam địa bắc, từ khoa học khoa huyễn. Thần thoại lịch sử, thiên văn địa lý, quân sự dân nghe chờ một chút đều thích nói. Không phải rất nghiêm cẩn, chính là đơn thuần nói mò, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất buông lỏng. Hai người lần này lại từ lịch sử nói đến thần thoại, lại từ thần thoại cho tới chí quái tiểu thuyết, trong đó còn kèm theo phương Tây quỷ quyệt nghe đồn. Doãn Thần đột nhiên mở miệng nói ra, gần nhất, ta mỗi ngày nửa đêm ngủ thời điểm, đều sẽ cảm giác được một, chính mình khác đột nhiên từ trong thân thể bò lên. Sau đó suốt cả đêm, ta đều tại chính mình nhìn mình, thẳng đến bản thân tỉnh lại. Liền có chút giống như là phương Tây linh hồn bắn ra, còn có ngươi trong tiểu thuyết âm thần ly thể. Ngươi nói, đây là cái gì tình huống? Đầu đinh nam không cười Doãn Thần trong giọng nói tràn đầy hoang đường, ngược lại là nghiêm túc suy tư một hồi, tổ chức tốt ngôn ngữ. Đầu tiên cần hiểu rõ một điểm, người nếu quả như thật có được linh hồn, như vậy người linh hồn là cái gì tạo thành? Là vật chất, vẫn là năng lượng đâu? Doãn Thần suy tư một chút, không xác định nói. Giống như đều không phải. Đầu đinh nam lại hỏi tiếp, như vậy ký ức cùng ý thức đâu? Là ở trong linh hồn. Vẫn tồn tại như cũ tại trong đại não. Doãn Thần nhưng lại xác nhận nói, là ở trong linh hồn. Ta cảm giác thân thể của ta giống như một cái neo điểm, đem linh hồn neo định ở nơi này điểm lên. Ta rõ ràng chỉ cần một cái dãy dụ liền có thể ra ngoài, nhưng là cảm giác vừa đi ra ngoài, liền sẽ phát sinh một chút chuyện kinh khủng. Cảm giác này nhường cho ta trong lòng không giải thích được sinh ra khủng hoảng cảm xúc đến, sau đó lại cũng không dám hướng phía dưới tiếp lấy đi làm. Doãn Thần đột nhiên nở nụ cười, ngươi nói ta đây là không phải muốn thức tỉnh cái gì siêu năng lực. Hoặc là muốn bắt đầu tu tiên. Đầu đinh nam lại lắc đầu, tạm thời không nói ngươi nói có phải thật vậy hay không, nếu như người thật sự có được linh hồn, mà lại cũng không thuộc về vật chất cùng năng lượng, ngay cả ký ức cùng ý thức đều có thể chứa đựng ở trong đó. Vậy thì không phải là cái gì siêu năng lực cùng tu tiên có thể so sánh. Cái gì linh hồn hình chiếu, cái gì âm thần du lịch, chẳng qua là cổ nhân phán đoán ra tới tồn tại, cùng hắn so sánh thật giống như trời và đất khác biệt. Thậm chí lịch sử trong thần thoại chư thần, đạo giáo trong truyền thuyết tiên, cũng không sánh nổi loại này tồn tại. Cả kia khai thiên tích địa bàn cổ, tạo vật chủ thượng đế, phạn thiên, Charles, Yog-Sothoth, vậy bắt ngươi không có biện pháp gì. Doãn Thần nghe nói như thế đứng chết trân tại chỗ, cái này vừa mới còn tại đàm người linh hồn, làm sao lại kéo tới những này tạo chủ hòa từng cái trong thần thoại chí cao vô thượng thần linh lên rồi đâu. Lời này của ngươi liền nói được không biên giới, có lợi hại như vậy sao? Dựa theo ngươi nói như vậy, ngươi nếu có linh hồn liền có thể trực tiếp vô địch rồi. Đầu đinh nam lại nói nghiêm túc, ta nhưng không có nói lung tung, mà là có thực có theo. Bởi vì vũ trụ là vật chất tạo thành. Mà thời gian là vật chất vận động, biến hóa tiếp tục tính, trình tự tính biểu hiện. Nếu như linh hồn của ngươi không thuộc về vật chất cùng năng lượng, ý thức cũng không phải dựa vào tại đại não mà là linh hồn phía trên. Cái này biểu thị cái gì? Linh hồn của ngươi cùng cái vũ trụ này thật giống như không trùng điệp hai cái mặt phẳng, ngươi có thể siêu thoát tại cái vũ trụ này bên ngoài, thậm chí không chịu đến thời gian ước thúc. Ngươi suy nghĩ một chút, có phải như vậy hay không? Doãn Thần nói tiếp, đây chẳng phải là nói, linh hồn một khi thoát ly nhục thể trói buộc, ngay lập tức sẽ thoát ly cái vũ trụ này. Thậm chí linh hồn có thể trực tiếp siêu thoát tại dòng sông thời gian phía trên. Xuyên qua không gian cùng tuế nguyệt, trở thành độc lập tại dòng thời gian phía trên tồn tại. Ta thậm chí có thể tùy tiện xuyên qua đến bất kỳ một thời đại, thậm chí xuyên tạc lịch sử. Đầu đinh nam nhưng lại nói ra mình ý nghĩ, cái này cũng không nhất định. Doãn Thần hỏi, vì cái gì? Đầu đinh nam, vừa mới ta nói, ngươi kể ra loại này linh hồn cùng cái vũ trụ này thật giống như không trùng điệp hai cái mặt phẳng, hai cái không trùng điệp mặt phẳng, căn bản cũng không có giao liên điểm. Ngươi và vũ trụ không liên quan, như vậy ngươi từ cái gì góc độ cảm thấy được vũ trụ tồn tại đâu? Ngươi ngay cả vũ trụ đều cảm giác không đến. Làm sao tới cảm thấy được thời gian, lại như thế nào tiến một bước xuyên qua tại dòng thời gian phía trên đâu? Doãn Thần trong lòng đối với loại kia sợ hãi nơi phát ra, đột nhiên có loại giải đáp. Nói như vậy, linh hồn một khi ly thể lời nói, thật giống như mất đi tọa độ cùng phương hướng đổi thuyền, rất có thể thoát ly cái vũ trụ này cũng tìm không được nửa phương hướng trở lại rồi. Đầu Đinh Nam nhẹ gật đầu, một loại khả năng là, ngươi vẫn tồn tại như cũ cùng hiện thực vũ trụ ở giữa liên hệ, ở đây tồn tại một cái neo điểm. Dạng này ngươi có thể thông qua cái này neo điểm quan trắc đến cái vũ trụ này. Cùng ta trước đó nói, trở thành một độc lập tại vũ trụ cùng thời gian bên ngoài quan trắc ngươi. Nếu như ngươi ở đây bất đồng đoạn thời gian bên trên tồn tại bất đồng neo điểm, thậm chí cũng có thể là trở thành cùng như lời ngươi nói một dạng, trở thành một xuyên qua tại dòng thời gian tồn tại. Nói đến đây, đầu Đinh Nam lời nói trở nên âm trầm lên. Nhưng là cũng có một loại khác khả năng. Ngươi ở đây rời khỏi thân thể cái này neo điểm nháy mắt, liền bị ném vũ trụ bên ngoài không thể biết chi địa. Nơi đó có thể là một cái khác vũ trụ, có thể là thời gian đầu nguồn, cũng có thể là một cái khác chiều không gian hoặc là nhân loại không cách nào tưởng tượng không biết. Nơi đó khả năng cái gì đều không tồn tại, thật giống như một cái lao tù bình thường, mà linh hồn của ngươi thì sẽ bị vây ở chỗ nào, 1.000 vạn năm, 1 ức năm. Thẳng đến. Vĩnh hằng. Tràn diện nháy mắt yên tĩnh trở lại, nửa ngày cũng không có người nói chuyện. Lúc này đầu Đinh Nam lại đột nhiên nở nụ cười, hắn nâng bình trà lên cho Doãn Thần rót đầy. Ngươi ý nghĩ này không tệ a, rất có ý mới. Ta tiếp xuống sách mới muốn dùng ngươi cái này thiết lập, nói không chừng có thế lửa đâu. Đầu Đinh Nam cũng không có đem Doãn Thần lời nói coi là thật, coi là chỉ là giống như ngày thường. Tiến hành rồi lại một lần thiên mã hành không tưởng tượng cùng không có chút nào câu thúc nói suông. Nhưng mà Doãn Thần lại nổi lòng phức tạp, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ta đi trước a. Nếu như ngươi viết ra, hoặc là có cái gì sáng ý mới cùng ý nghĩ, nhớ được cùng ta nói một chút, chúng ta một đợt nghiên cứu thảo luận. Nhưng mà đầu Đinh Năm ngăn cản hắn, từ trong ba lô lấy ra một vật. Doãn Thần, khoan hãy đi. Dùng ngươi thiết lập, ta liền đưa ngươi cái thứ tốt. Doãn Thần nhận lấy đầu Đinh Nam đưa cho hắn hộp, mở ra xem, bên trong là một khối bất quy tắc tảng đá, trên tảng đá có một cái tinh xảo côn trùng đồ án. Đây là cái gì? Hóa thạch. Đầu Đinh Nam, Redlichia trùng, bọ ba thùy một loại. Cái này hóa thạch mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng là suy nghĩ một chút có thể nhìn thấy vài ức năm trước sinh vật sinh động như thật xuất hiện ở trước mặt mình. Cũng cảm giác là xài bao nhiêu tiền cũng mua không được loại rung động này. Lấy về bày ở trong nhà, mặc sức tưởng tượng cùng cảm thụ một chút vài ức năm trước thái cổ địa cầu cùng những này cổ lão sinh vật tan thương đi. Doãn Thần cảm tạ tạ đầu Đinh Nam, cầm lễ vật vừa đi vừa nhìn. Nhưng mà vừa mới đi đến đại đường, một cỗ mất khống chế ô tô đột nhiên từ bên ngoài khu phố lấy hơn 100 mã tốc độ cấp tốc đánh tới đại sảnh cửa thủy tinh. Mang theo tầng tầng mảnh vỡ thủy tinh nghiền ép hướng về phía Doãn Thần. Doãn Thần cầm trong tay hóa thạch, giống như một khối vải rách một dạng bị đụng phải ra ngoài. Trong vũng máu, Doãn Thần ánh mắt dần dần mơ hồ. Là ai lái xe như thế phiêu, có thể từ trên đường lớn một đường mở đến phòng ăn trong hành lang. Chờ đến thấy rõ ràng thời điểm, nhưng lại đột nhiên bình thường trở lại. Ồ! Nguyên lai là Tesla. Chương 2, chúng ta vậy cuối cùng đem không thể vãn hồi mất đi. Doãn Thần cảm giác được hắn từ trong thân thể của mình bay ra, chậm rãi trôi hướng bầu trời. Hắn quan sát cao ốc, quan sát thành thị, quan sát đại lục. Thậm chí, quan sát địa cầu. Hắn càng bay càng cao, hắn nhẹ nhàng di chuyển tại quỹ đạo trên, đột nhiên phát hiện trên địa cầu ngay tại cấp tốc phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt liền không có thành thị, thậm chí không có nhân loại vết tích. Đại lục bản khối vậy mà tại di động, màu xanh biếc thực vật dần dần bao trùm sở hữu. Doãn Thần lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, thời gian tại gia tốc phát sinh biến hóa. Ta hiện tại cảm thấy được một cái chớp mắt, thậm chí có thể là 10.500.000 năm. Chỉ là không biết là ngược dòng vẫn là xuôi dòng, nếu như là xuôi dòng lời nói, chẳng lẽ là nói nhân loại đã toàn bộ diệt tuyệt sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía vũ trụ, sau đó liền bị một cổ vô hình cự lực lôi kéo hoặc là nói bị ném rộng lớn vô ngần trong vũ trụ, biến mất ở trên địa cầu. Vĩnh hằng yên tĩnh bọc lại hắn. Hắn nhìn thấy vô số hành tinh sinh ra cùng chôn vùi, nhìn thấy từng cái tinh hệ cấp tốc đổ sụp. Hắn chưa hề tưởng tượng qua thế gian có dạng này kỳ cảnh, vĩ ngạn kỳ tuyệt đến đủ để cho người cải biến tín niệm của mình. Cảm thấy mình cả đời cùng theo đuổi hết thảy là như thế buồn cười, thậm chí vì chính mình tầm thường cả đời cảm giác được sợ hãi. Chúng ta kia kiến càng bình thường sinh mệnh, thật tồn tại bất cứ ý nghĩa gì sao? Sinh mệnh sinh ra, văn minh khởi nguyên, khoa học kỹ thuật rộng lớn, thật sự giống nhân loại tự xưng là như vậy vĩ đại sao? Nhân loại cả đời, thậm chí tên là người cái chủng tộc này lịch sử, thậm chí toàn bộ địa cầu. Doãn Thần giờ phút này chỉ có thể dùng một câu từng nghe đến qua nói để hình dung. Chúng ta là bụi bặm. Tên là nhân loại chủng tộc cùng văn minh, thật giống như vũ trụ bên trong góc đột nhiên hiện lên một sợi ánh sáng nhạt. Chớp mắt tức thì, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không có chú ý, không có để ý, sửa đổi biến không là cái gì. Chúng ta khởi nguyên, chúng ta sinh ra, chúng ta cực điểm có khả năng lóng lánh quang huy, chúng ta vậy cuối cùng đem không thể vãn hồi mất đi. Tan biến tại kia vũ trụ bên trong góc nhỏ nhặt không đáng kể đảo hoang bên trong, tan biến tại một cái đối với vũ trụ tới nói bất quá chớp mắt nháy mắt. Doãn Thần tâm linh nhận xung kích, có thể nhìn thấy dạng này kỳ tuyệt cảnh tượng. Bản thân kia ảm đạm mà nhân sinh ngắn ngủi giống như vậy cuối cùng có một tia ánh sáng. Hắn hóa thành một chùm sáng. Hướng phía vũ trụ chỗ sâu mà đi. Thời gian tại đảo lưu, hắn ở một cái siêu việt thời không cùng chiều không gian phương thức, hướng phía hết thảy khởi nguyên chi địa mà đi. Giống như tại cái kia thời gian đầu nguồn, có một người cường đại lực hút tại đem hắn kéo hướng hết thảy bắt đầu. Cuối cùng. Quần tinh chôn vùi, vũ trụ quy nhất. Hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn vậy đã tới điểm cuối cùng. Đây là nơi nào? Doãn Thần tự hỏi. Ở nơi này ngay cả hắc ám loại vật này đều không tồn tại, thậm chí Doãn Thần cảm giác ngay cả mình đều biến mất, chỉ có một ý thức yên lặng tại vô tận trống rỗng bên trong. Đây là một cái không có không gian, không có thời gian, không có hết thảy địa phương. Hắn cũng chỉ có thể tự đáp, bởi vì hắn có thể là cái thứ nhất đến nơi này sinh mạng thể. Cũng là ở nơi này duy nhất tồn tại. Ta đây là bị vứt cho vũ trụ bên ngoài. Vẫn là tiến vào không thể biết chiều không gian. Hắn không cách nào la lên, hắn không cách nào cảm thấy được bất luận nhân vật nào. Hắn đột nhiên sinh lòng e ngại, bên tai tiếng vọng nổi lên hảo hữu câu nói kia. Nơi đó có thể là một cái khác vũ trụ, có thể là thời gian đầu nguồn, cũng có thể là một cái khác chiều không gian hoặc là nhân loại không cách nào tưởng tượng không biết. Nơi đó khả năng cái gì đều không tồn tại, thật giống như một cái lao tù bình thường, mà linh hồn của ngươi thì sẽ bị vây ở chỗ nào, 1.000 vạn năm, 1 ức năm. Thẳng đến. Vĩnh hằng. Một nháy mắt, hắn thấp thỏm lo âu đến cực hạn. Nhưng mà hắn ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, lại đột nhiên nhìn thấy trước mắt sáng lên một luồng sáng. Hắn nghe được nước biển cùng tiếng thủy triều lên, nghe thấy thanh âm cũng cảm giác được thanh tịnh vô cùng, mang theo ấm áp. Hắn thậm chí cảm giác được bọt khí từ bên cạnh mình hiện lên trôi hướng phía trên. Tích tích, ao ao, ung ục ục. Thanh âm này để hắn cảm động. Trước mắt hắn xuất hiện biến cả, xuất hiện các sỏi lát thành đáy biển. Hắn thấy được một cái bất quá tay chừng đầu ngón tay tam diệp hình dạng côn trùng tại các sỏi bên trong bò hướng phương xa, còn có một cái mì sợi trạng rắn ở trong nước biển dây dưa đi lên. Tên là Redlichia trùng bọ ba thùy. Còn có nhỏ bé được khó mà phát giác không biết tên nhuyễn trùng. Hắn lại lần nữa nhớ lại bản thân người bạn kia lời nói, kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Neo điểm. Ta tại trên địa cầu neo điểm xuất hiện, bọn chúng nhường cho ta có thể quan trắc đến địa cầu. Bọn chúng chính là ta con mắt. Là ta tại biển rộng mênh mông bên trong mỏ neo thuyền cùng tọa độ. Hắn không có nghĩ đến. Lại chính là bằng hữu đưa cho hắn kia bọ ba thùy hóa thạch để hắn một lần nữa neo định địa cầu, đem hắn từ bóng tối vĩnh hằng cùng không đáy trong vực sâu kéo ra ngoài. Chỉ là đoán chừng đối phương cũng không có nghĩ đến, kia hóa thạch bên trong không chỉ có một con bọ ba thùy, còn có một con đến từ xa xôi thời đại nhuyễn trùng. Hắn tự tay hướng cái kia tên là Redlichia côn trùng chập tới. Hắn tránh thoát lồng giam mà ra, lại lần nữa trở lại vũ trụ. ý thức bị kéo vào địa cầu, từ cái kia ở vào vũ trụ bên ngoài siêu thoát tại thời gian phía trên không biết chi địa kéo lại. Neo định tại vũ trụ mịt mờ ước vạn 5 năm tháng một cái thời gian tiết điểm, neo định tại xa xôi tinh vực một cái tầm thường tinh cầu. Nơi này là một nơi biển cạn, ánh nắng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống. Đáy biển tràn đầy các loại cổ xưa tảo loại cùng lọa quyết thực vật, có mạng lớn lớn lên giống là tulip bình thường đáy biển thực vật, thông qua sóng biển nhẹ nhàng trôi nổi lay động. Cũng có cây xương rồng bình thường bọt biển, bén nhọn dài nhọn xương châm từ tường ngoài kéo dài mà ra, mềm lưỡi xoắn ốc khảm nạm nhập hạt cát bên trong, hắn còn chứng kiến thành phiến bò ba thùy tại các sỏi bên trên bò. Doãn Thần dọc theo đáy biển từng bước một đi lên, hắn mờ mịt mà luống cuống, hắn cảm thấy nơi này dị thường. Nơi này hẳn là địa cầu, nhưng lại không thể nào là hắn quen thuộc cái kia địa cầu. Hắn cuối cùng đi ra khỏi biển cạn, đứng ở đại địa phía trên. Hoang vu mặt đất, không có vật gì đại lục. Doãn Thần nhìn xem ức vạn năm tuế nguyệt trước kia địa cầu, nhìn xem thanh tịnh như tẩy bầu trời cùng thái dương, toàn bộ thế giới chỉ có hắn một cái tên là nhân loại tồn tại. Đây là thái cổ thời đại địa cầu. Hắn đứng tại bờ biển phía trên, sau lưng biến cả lại nhấc lên sóng lớn. Bộc phát ra tiếng vang. Phanh ông, con kia nhuyễn trùng nương theo lấy Doãn Thần xuất hiện, bản thân xảy ra biến dị. Nó thôn phệ cát sỏi, thôn phệ trong biển, thôn phệ hải dương hơi nước, trong chớp mắt bành trướng biến thành một con cao mấy chục mét cự thú. Bất luận là thực vật vẫn là sinh vật, đều bị nó dung hợp, trở thành nó một bộ phận. Có thể nhìn thấy phần lưng của nó mọc ra to lớn vỏ ốc, thể nội sinh trưởng khoe khoang tài giỏi đâm, vỏ ốc bên trong nhô ra từng cái quỷ dị xúc tu. Huyết nhục vỡ ra từng đạo khe hở, từng cái làm người ta sợ hãi con ngươi màu xanh lục tử từ trong đó mở ra. Nhìn về phía bốn phương tám hướng. Đây là một con kinh khủng dị dạng quái vật, ở thời đại này, hắn về mặt hình thể có thể nói là vô địch bá chủ. Mà nương theo lấy Doãn Thần ánh mắt nhìn tới, cái này cự thú nằm rạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám gãy, hèn mọn được thật giống như không có bất luận cái gì bản thân. Ngay sau đó, biển cạn bên trong một con không ngừng trở nên lớn bọ ba thùy chậm rãi bò ra tới. Đang bò xuất thủy mặt thời điểm, nó cũng ở đây không ngừng biến hóa. Nó mọc ra như cùng người bình thường thân thể, mọc ra tứ chi, mọc ra đầu lâu. Biến thành một cái hình người lại bao trùm lấy màu đen giáp xác sinh vật. Trên đầu tam diệp văn xương nón trụ bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ. Cái này sinh vật một chút xíu đi lên bờ biển, hắn ước mơ nhìn đứng ở trên bờ Doãn Thần, từng bước một đi tới trước mặt hắn. Doãn Thần có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, hắn đem ngón tay đụng vào tại đối phương đỉnh đầu xương nón trụ bên trên. Nghe cái này trên địa cầu cổ xưa nhất sinh mệnh, hô lên cái tinh cầu này câu đầu tiên ngôn ngữ, cái thứ nhất chữ tiết. Thần. Chương 3, vạn vật khởi nguyên thời đại. Doãn Thần đứng tại trên biển lớn, dưới chân cưỡi kia quái vật bình thường cự trùng, theo gió vượt sóng mà đi. Nơi này một ngày giống như muốn ngắn một chút, ban ngày đêm dài ngắn, mà sinh mệnh chỉ có thể tồn tại tại trong biển rộng, dựa theo Doãn Thần suy đoán, hắn bây giờ là tại cách mình thời đại kia gần 500 triệu năm trước địa cầu. Kỷ Camri. Hắn chỉ ở trên sách học nhìn qua liên quan tới cái niên đại này ghi chép. Ấm áp thành tựu, ban ngày có được sáng rỡ thái dương, mặt trăng dẫn động triều tịch, trong nước biển có vô số sinh mệnh ngay tại bồng bột phát triển. Bọn hắn tại tiến hóa. Vạn vật lựa chọn, tranh đoạt cuối cùng quyết thắng người vị trí, tranh đoạt viên tinh cầu này bá chủ chi vị. Mà chính hắn thì là một cái cùng thế giới này không hợp nhau tồn tại, hắn đụng vào không đến hết thảy, càng không cách nào can thiệp trong vũ trụ tồn tại. Trừ kia hai cái cảm thấy được tính mạng của hắn thể. Chỉ có bọn hắn mới có thể quan trắc đến Doãn Thần tồn tại, mà Doãn Thần có thể chạm đến vật thể cũng chỉ có hai người bọn họ. Có lẽ, đối với cái này cái vũ trụ tới nói hắn kỳ thật cũng không tồn tại. Thật giống như một cái bồi hồi tại thời không trong khe hẹp U Linh. Bọ ba thùy cùng nhuyễn trùng bởi vì nhìn trộm thấy Doãn Thần cái này siêu thoát tại vũ trụ cùng thời gian bên ngoài tồn tại bản thể, vậy từ chỗ của hắn thu được lực lượng. Kia là từ bị Doãn Thần trước đó xưng là linh hồn chi vật bên trong diễn sinh ra tới lực lượng. Hai cái thái cổ địa cầu thời đại sinh linh lấy được lực lượng khác biệt, một cái từ Doãn Thần nơi này lấy được trí tuệ, một cái được hắn ban ân có dung hợp năng lực. Bọ ba thùy lấy được Doãn Thần trí tuệ, vỏ cứng bình thường giáp trụ bên trong, mọc ra nhân loại đại não bình thường khí quan. Hắn biết rồi một chút thuộc về nhân loại từ ngữ. Sinh ra nháy mắt nhìn trộm đến Doãn Thần trong trí nhớ một chút hình tượng, có cực giống nhân loại cao cấp sáng tạo tư duy năng lực. Mà Nhuyễn Trùng thì lấy được một loại càng thêm kỳ lạ lực lượng thần bí, máu của nó dung nhập vào Doãn Thần lực lượng, ở tại bản thể phóng xạ phát xuống sinh biến hóa. Nó có thể dung hợp cái khác sinh mệnh, tước đoạt đi cái khác sinh mệnh thể khí quan cùng năng lực, có thể tùy ý cải biến bản thân hình thái. Nhưng là tiếc nuối là, Nhuyễn Trùng vẫn như cũ như là trước đó bình thường, nương tựa theo bản năng mà hành động. Đạt được trí tuệ cái kia, bị Doãn Thần xưng là tam diệp người. Mà con kia Nhuyễn Trùng, bị hắn mệnh danh là dung hợp quái. Dưới chân, tên là dung hợp quái tồn tại ngay tại nhanh chóng xuyên qua tại trên mặt biển, vỏ ốc bên dưới từng chiếc xúc tu cấp tốc vung vẫy thôi động nó tiến lên. Doãn Thần đang đứng tại nó vỏ ốc bên trên, nhìn phía xa. Xa xa trên mặt biển, cuối cùng xuất hiện không giống đồ vật. Có cái gì vật thể hở ra đột xuất mặt bằng, tại ánh nắng chiều trên biển lôi ra thật dài âm ảnh. Vù vù. Dung hợp quái nhanh chóng du động, rậm rạp chằng chịt xúc tu kích thích nước biển. Doãn Thần nhìn thấy một tòa đảo hoang, phía trên lại có hiếm thấy màu lục. Đảo hoang bên trên mấp mô, thành phiến đầm lầy, địa y, cỏ xỉ rêu bao trùm tại trên đó. Nhưng là so với cái khác lục địa, nơi này đã tràn đầy sinh mệnh khí tức. Nơi này không sai. Doãn Thần quyết định ở đây dừng lại, kết thúc lung tung không có mục đích dài dằng dặc lữ hành. Ngày thứ hai. Doãn Thần trông thấy dung hợp quái dùng nó kia linh hoạt xúc tu đem từng khối cự thạch từ đáy biển mở ra tới, kéo lên hòn đảo. Nó xúc tu có thể biến thành như là cái đục bình thường lợi khí, cũng có thể biến thành như là chu y một dạng cùng khí, nó tại gõ chia cắt lấy những này cự thạch. Ngay từ đầu Doãn Thần chỉ coi là cái này côn trùng có được lôi kéo đá yêu thích. Cũng không hề để ý, nhưng khi trông thấy cái này cự vật đem từng khối cự thạch lũy thế lên tới thời điểm, mới phát hiện đây là một dãy kiến trúc. Nhìn kỹ liền phát hiện thứ này, lại có chút cùng loại với Doãn Thần trước đó tại trên TV thấy qua kim tự tháp, nhưng là tòa này lại càng thêm rộng lớn. Từng đầu cao mười mấy mét chiều rộng cự thạch lũy thế mà lên, khiến người ta cảm thấy đây tuyệt đối không thể nào là phàm nhân tạo vật, mà là thần linh kỳ tích. Nhưng là theo cự thạch lũy thế đến chỗ cao nhất, lại xuất hiện địa phương khác nhau, dung hợp quái ngược lại lũy thế điêu khắc ra một tòa cổ phát nặng nề thần điện. Nó thận trọng mài, gõ, điêu khắc chi tiết. Nhưng là vẫn như cũ lộ ra thô cuồng, cổ phát, bất quá điện đường hình dáng cũng đã đi ra. Tòa này thần điện rõ ràng không phải vì chính nó kiến tạo, lấy nó cái kia khổng lồ hình thể cái này thần điện vậy thật sự là ít đi một chút. Doãn Thần giờ mới hiểu được, dung hợp quái phải vì Doãn Thần tại đảo hoang bên trên xây dựng một tòa cung điện to lớn. Sơ nhớ hắn còn tưởng rằng là dung hợp quái đang lấy lòng hắn, nhưng là cảm thấy không nên, hỗn độn mà ngu muội dung hợp quái là không có loại này trí tuệ, càng không biết kim tự tháp loại này tồn tại. Hẳn là tam diệp người mệnh lệnh nó làm. Tam diệp người thấp thỏm lo âu phủ phục trước mặt Doãn Thần lẳng lặng nhìn sóng biển, tâm tình của hắn rất yên tĩnh. Khi hắn còn có được nhân loại thân thể thời điểm, hắn chính là một cái so sánh tán nhạc người, bây giờ không có thân thể lại gặp các loại trên đời ly kỳ nhất cổ quái trải nghiệm, càng phát ra trở nên trầm tĩnh. Nhưng mà tam diệp người lại tại sợ hãi, hắn không biết mình tự tiện chủ trương thần rốt cuộc là thích còn chưa phải thích. Hắn hoảng sợ giải thích, đồng thời không ngừng đập lấy đầu. Trong sự nhận thức của hắn, đây là đối thần tiến hành khẩn cầu cùng thỉnh cầu khoan thứ phương thức trực tiếp nhất. Thần, cung, điện. Doãn Thần có thể cảm thấy được hắn ý tứ. Hắn nói thần hẳn là ở tại trong cung điện, tiếp nhận sở hữu sinh mệnh cung phụng, sở dĩ hắn để dung hợp quái xây nhà này kiến trúc. Doãn Thần không có vui vẻ, hoặc là nói cũng không phải là rất quan tâm. Dù sao hắn không có thân thể, không cảm giác được ấm áp cùng rét lạnh, che mưa che gió kiến trúc với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Cái gọi là tín ngưỡng cùng khẩn cầu với hắn mà nói vậy lộ ra buồn cười, bởi vì cung phụng cùng tín ngưỡng hắn chính là hai con côn trùng. Nếu như nhất định phải nói lời nói, chỉ có thể tán thưởng một câu thú vị đi. Không sai. Rất xinh đẹp. Chỉ là ngắn ngủn một câu, liền để tam diệp người liền trở nên khoa tay múa chân, vui mừng hớn hở. Cung điện cuối cùng thành hình. Tam diệp người trên kim tự tháp chờ Doãn Thần, dung hợp quái gánh chịu lấy Doãn Thần hướng phía kim tự tháp đỉnh tim bò đi, sau đó dừng lại, tựa đầu sọ dán tại trước thần điện. Tại kim tự tháp đỉnh tim, cổ phát nặng nề điện đường mở rộng ra đại môn cùng cửa sổ, bên trong cũng không có cái gì bày biện. Duy nhất điểm sáng chính là lớn, rộng lớn. Bên trong còn có một tôn thuộc về Doãn Thần tượng thần, đây là Tam Diệp người tự tay điêu khắc, là hắn hiến cho thần lễ vật. Xem ra, Tam Diệp người vậy thừa kế nhân loại kia một đôi linh xảo hai tay, mà lại có được viễn siêu nhân loại lực lượng. Tôn này tượng thần từ một cả khối không biết tên màu trắng tảng đá điêu khắc mà thành, cùng hắn nói là tượng thần không bằng nói càng giống là một khối phù điêu, bày ra tại chính đối Thái Dương tròn phía trước cửa sổ. Phía trên là một cái tảng ra vô tận tia sáng bóng người, toàn thân trên dưới nhìn qua giống như phủ thêm một tầng bạch y. Liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, căn bản thấy không rõ hình dạng. Doãn Thần thế mới biết, nguyên lai trong mắt bọn họ quan trắc được mình là bộ dáng này. Tam Diệp người nằm sấp trên mặt đất, vẫn như cũ xưng hô Doãn Thần vì thần. Đây là một cái không rõ ràng xưng hô. Doãn Thần nói cho hắn biết tên của mình, Doãn Thần. Tam Diệp người, nhân nhân tái. Nam nhân tiếp lấy nói cho hắn biết, Doãn Thần. Tam Diệp người, nhân tái. Đơn độc một chữ thời điểm hắn còn có thể niệm đúng, liền cùng một chỗ liền biến điệu. Tam Diệp người phát âm khí quan vẫn là cùng nhân loại không giống nhau lắm. Phát ra âm tiết khô cạn mà bén nhọn, khiến người ta cảm thấy có chút chói tai. Doãn Thần lần nữa uống nắng một lần, Doãn Thần. Tam Diệp người nghển đầu, a nửa ngày, cuối cùng vẫn là hô. Nhân tái. Sâm. Nhân tái thần. Doãn Thần liền do hắn đi, mặc cho hắn hô hào nhân tái thần, nhân tái thần, tại tượng thần cùng Doãn Thần bên người, cùng nhiệt phát ra la lên. Mà kim tự tháp bên dưới, kinh khủng cự thú vậy phát ra trống rỗng thanh âm. Chương 4, trí tuệ cùng sinh mệnh. Lúc bắt đầu ở tại nơi này cao lớn thần điện còn có chút mới mẻ, nhưng là một lúc sau ngày qua ngày liền để Doãn Thần cảm giác được chán ghét. Hắn sẽ không lão, cũng sẽ không chết. Nhưng là cũng không có thân thể, chỉ là một du đảng tại thái cổ địa cầu trên biển cô hồn. Nơi này chỉ có một con dung hợp quái vĩnh viễn phát ra ùng ục ục thanh âm trên biển cả ngao du, còn có một cái Tam Diệp người đang bồi lấy hắn nói chuyện. Doãn Thần đứng tại thật cao phía trên thần điện, quan sát Uông Dương đại hải và cả tòa hòn đảo. Thiên địa rộng lớn như vậy. Toàn bộ thế giới đều chỉ thuộc về hắn một người, hắn lại cảm giác được bản thân vẫn là cái tù phạm. Hắn không có bị cầm tù tại Vĩnh Hằng Thiên Ngoại nhà giam bên trong, lại bị cầm tù ở tên là thời gian trong lồng giam. Nhân tái. Sâm. Nhân. Thi đấu. Thần. Thần điện bên ngoài. Thái Dương chiếu vào chỗ cửa lớn, một người che lại tia sáng tại trong cung điện kéo ra khỏi cái bóng thật dài, cự lực kéo lấy một cái so với hắn lớn to lớn cự vật, dâng tặng đến trước thần điện bình đài bên trên. Cái bóng đột nhiên lùn xuống tới, biến thành một đoàn. Hắn quỳ gối thần điện trụ lớn bên cạnh. Hướng về trong lòng của hắn vĩ ngạn cùng ban cho hắn trí tuệ thần linh phủ phục tiến lên. Tam Diệp người lại hướng Doãn Thần mang đến một chút trong Hải Dương yêu thích đồ chơi. Đến tranh thủ thần linh một lát vui vẻ hoặc là khóe miệng một tia đường cong, hoặc là một cái ánh mắt tán thưởng. Lần này đưa tới là một con Anomalika, một con khoảng chừng dài hơn 5 thước cự vật, thời đại này trong Hải Dương cường đại nhất bá chủ. Có thể nhìn ra được Tam Diệp người vì bắt đến cái này Anomalika hao tốn không ít lực lượng, thậm chí bên ngoài cứng trắng giáp sát bên trên còn mang một chút vết thương. Nhân tái sâm. Nhân tái thần. Ngồi ở tượng thần trên bệ đá Doãn Thần cuối cùng nở nụ cười, cái này khiến quỳ gối phía ngoài Tam Diệp người mừng rỡ như điên, theo sát đi theo hư tay múa chân. Chỉ bất quá hắn không biết Doãn Thần nở nụ cười là bởi vì hắn cuối cùng là có thể không ngừng đoạn hô lên ba chữ danh tự, dù là danh tự này còn gọi sai rồi. Mà không phải bởi vì hắn dâng lên trong Hải Dương vật quý hiếm. Doãn Thần từ trên bệ đá đi xuống, nhìn xem kia cất đặt ở trên bãi đá còn chưa chết cự vật. Đây là một cái như là tôm bình thường cự vật, đầu một đôi càng lớn đột nhiên run run. Gõ vào trên tảng đá vậy mà trực tiếp đem tảng đá gõ ra một cái khe hở. Cái này khiến Tam Diệp người giận tím mặt cùng thấp thỏm lo âu. Ê a tá y y, Tam Diệp người cùng hô gọi bậy, muốn giết chết cái này có can đảm đối thần bất kính xuẩn vật, không có trí tuệ côn trùng. Doãn Thần nhưng không có ý tưởng gì, chỉ cảm thấy cái này tôm thật là lớn. Nguyên lai là một con Anomalika. Hắn vươn tay ra, lại đột nhiên nhớ tới bản thân trừ tam diệp người cùng dung hợp quái bên ngoài, đụng vào không đến bất luận cái gì đồ vật. Cái này khiến Doãn Thần ánh mắt có chút cô đơn. Cười cười. Nói, nhìn rồi. Chớ lãng phí. Doãn Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong biển rộng nhấc lên sóng lớn. Một cái chân chính vật khổng lồ đột phá mặt nước mà ra, hướng phía kim tự tháp mà tới. Ung ục, dung hợp quái dọc theo kim tự tháp leo lên, xúc tu kéo đi rồi cái này dài 6 thước cự vật, sau đó đem xem như một viên đường đậu bình thường một ngụm nuốt lấy. Cái gì thái cổ thời đại Hải Dương bá chủ, tại dung hợp quái bực này như là thần thoại bình thường trước mặt quái vật, đều không đáng nhắc tới. Doãn Thần đứng tại cửa thần điện, sau lưng thần thoại quái vật thỏa mãn cắn nuốt thần ban thưởng cho hắn điểm tâm. Một bên tam diệp người theo sát. Hình tượng này đủ để cho người sợ hãi kinh hãi, nhưng là trong tấm hình ba người lại coi như bình thường. Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn xem trụ trên xà nhà điêu khắc phù điêu. Không có nhan sắc, nhưng là nhân vật rất sống động. Trong đó có nhà cao tầng, có ngựa xe như nước, có vô số bóng người hành tẩu tại phồn hoa phố xá bên trong. Đây là có được linh xảo hai tay tam diệp người điêu khắc, hắn truyền thừa Doãn Thần trí tuệ, còn đồng thời có hắn bộ phận trong trí nhớ hình tượng. Chỉ là hắn không rõ những hình ảnh này bên trên chính là cái gì, không thể hiểu thành cái gì có nhiều như vậy người. Vì cái gì những người này cùng mình không giống nhau lắm. Cũng không hiểu những cái kia bay ở trên trời thiết điểu, chạy ở trên mặt đất hộp lại là cái gì đồ vật. Hắn chỉ biết thần thích những vật này, thế là đem những hình ảnh này khắc đầy cùng thần điện bên trong bên ngoài. Thần thật dài ngừng chân ở nơi này chút bích họa cùng dưới phù điêu, không nói một lời. Hôm nay cũng không một dạng, hắn chỉ vào trong tấm hình một cái nhỏ bé không thể gặp thân ảnh. Nhìn! Đây chính là người. Tam diệp người cũng liền nói gấp, liên tục gật đầu giống như không kịp chờ đợi khẳng định thân phận của mình, ta. Ta! Cũng là người. Doãn Thần lắc đầu, ngươi không phải là người. Ngươi là tam diệp người. Ngươi là ta chế tạo ra, từ bọ ba thùy hóa thành nhân hình sinh vật có trí khôn. Tam diệp người không rõ người cùng tam diệp người ở giữa khác nhau. Doãn Thần hành tẩu tại bên ngoài thần điện hành lang ở giữa, ta là lẻ loi một mình, ngươi cũng là độc thân một cái. Ngươi cái chủng tộc này còn chưa từng sinh ra ở trên thế giới này, mà tam diệp người vậy vẻn vẹn chỉ có ngươi một cái thôi. Tam diệp người lần thứ nhất biết rồi chủng tộc cái này khái niệm, hắn vậy rốt cuộc biết, tam diệp người không phải của hắn danh tự. Mà là thần đối với hắn cái chủng tộc này xưng hô. Mà hắn không phải là người. Tam diệp người lần thứ nhất cảm giác được thương tâm loại tâm tình này, hắn rất khó chịu. Nhân tái thân. Ta muốn danh tự. Doãn Thần đột nhiên đã tuôn ra một cái ý nghĩ, đã dung hợp quái có thể dung hợp cùng phục chế sinh mệnh đặc thù, như vậy sao không lợi dụng dung hợp quái lực lượng, đem tam diệp người cái chủng tộc này hoàn toàn sáng tạo ra đến đâu? Tam diệp người quỳ trên mặt đất khẩn cầu, Doãn Thần thuận miệng nói một cái tên. Reslicia. Ngươi liền gọi Reslicia. Tam diệp người thế là lại một lần nữa hoan hô lên. Hắn thật giống như một đứa bé. Bi thương tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Dung hợp quái chính là một cái không khoa học thần thoại tạo vật, một cái sinh vật cổ máy. Nó có thể cướp đoạt những sinh vật khác khí quan, có thể bạo lực dung hợp những sinh vật khác đặc thù hợp cùng đoạn gen. Doãn Thần chuẩn bị dùng lực lượng của nó, dùng Reslicia cùng hắn tiền thân bọ ba thùy chế tạo ra thụ tinh trứng hoặc là phôi thai, sau đó thông qua dung hợp quái lực lượng khai sáng ra một chủng tộc. Bất quá cái này sinh vật cổ máy không thế nào chính xác, sản xuất đồ vật càng giống là một ngẫu nhiên hợp. Muốn sản xuất ra trong mục tiêu tạo vật còn cần một chút vận khí, tràn đầy sự không chắc chắn. Nhưng là Doãn Thần nhưng không có cái gì lo lắng, cũng cho là mình nhất định sẽ thành công. Bởi vì hắn bây giờ có thể nói là không có gì cả, trừ một vật. Đó chính là thời gian. Khi thần thoại cự thú nghe được thần ý chí triệu hoán, leo lên trước thần điện, núi thịt một dạng hình thể hướng phía cung điện nội bộ đè ép tiến đến, từng cái lớn nhỏ không đều màu lục quái nhãn hướng phía bên trong nhìn quanh. Thần đứng tại trong đại điện, ánh mắt nhìn chăm chú lên nó. Ta muốn ngươi đem vỏ ốc cho ta. Có thể chứ? Dung hợp quái kia thần thoại sức mạnh bình thường cơ bản đều tập trung ở vỏ ốc phía trên, mà dung hợp quái bản thân chỉ là một khống chế trung ương. Sở dĩ nó vỏ ốc có thể gỡ xuống tới, dạng này Doãn Thần muốn làm sao sử dụng liền làm sao sử dụng. Dung hợp quái, ung ục ục. Trên trăm con kinh khủng mắt to nhìn chằm chằm Doãn Thần, nhưng là Doãn Thần lại cảm thấy một tia vô tội ý tứ. Nó nghe không hiểu Doãn Thần đang nói cái gì, càng không rõ loại này hỏi thăm kiểu câu là có ý gì. Nó là một cái chỉ cần Doãn Thần đưa vào một cái mệnh lệnh liền có thể thi hành mệnh lệnh thần tạo chi vật. Dù là nó không rõ mệnh lệnh này rốt cuộc là ý gì. Cùng thần nô bộc so sánh càng giống là một cái công cụ. Muốn làm sao sử dụng là ý chí của thần, nó không có mình ý nghĩ. Doãn Thần vuốt ve da của nó, hỏi sai ngươi. Hắn một nháy mắt có chút đồng tình dung hợp quái, nguyên lai trí tuệ cũng là một loại thuộc về thần thoại lực lượng. Doãn Thần nguyên bản cảm thấy cùng dung hợp quái loại này thần thoại kỳ tích bình thường năng lực so ra, tam diệp người quả thực chính là yếu bạo. Bây giờ lại cảm thấy, tam diệp người có trí tuệ lực lượng mới thật sự là thần thoại cùng kỳ tích. Người luôn luôn đối với mình thứ nắm giữ. Cảm thấy một văn không đáng. Lại chưa từng nghĩ tới, kia đã là mênh mông vô ngần trong vũ trụ, chí cao vô thượng thần thoại cùng lực lượng. Chương 5, dung hợp quái xa ly. Doãn Thần tay đè ở dung hợp quái to lớn trên ánh mắt, thật giống như tại dán một khối to lớn lạnh như băng thủy tinh. Hắn ý chí xuyên thấu qua con ngươi dọc theo đi vào, lấy mạng khiến giọng điệu nói. Đem vỏ ốc lột ra cho ta. Từng cây xúc tu từ quyển dưới bụng dọc theo ra tới, đem trên lưng vỏ ốc một chút xíu nâng lên. To lớn vỏ ốc so thần điện còn muốn lớn hơn, bày ra tại thần điện trước mặt trên bậc thang. Dung hợp quái ghé vào phía dưới, giống như là tại hiến cho thần lễ vật. Doãn Thần lúc đầu chỉ là muốn chạm đến một lần cái này vỏ ốc, nhưng là hắn phát hiện mình tay đụng vào đi lên về sau. Cái này vỏ ốc vậy mà trực tiếp lơ lửng. Ý niệm của hắn khẽ động, cái này vỏ ốc vậy phiêu được càng ngày càng cao. Hắn có thể khống chế vật này. Doãn Thần giống như tìm được cái gì lớn độ chơi một dạng, đây là hắn lần thứ nhất có thể đụng vào đồng thời trực tiếp điều khiển đồ vật, thật giống như thân thể của mình một bộ phận một dạng, muốn nó hướng bên nào đến liền hướng bên nào đi. Doãn Thần thử nghiệm di động vật gì khác, phát hiện không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn có thể di động chỉ có cái này vỏ ốc. Cuối cùng, theo ý niệm của hắn kia to lớn vỏ ốc không ngừng thu nhỏ. Khi hắn cầm ở trong tay tay, cái này vỏ ốc thật giống như một cái kèn lệnh. Phản phất chỉ cần thổi lên, liền có thể tấu lên sinh mệnh giai điệu. Đây quả thật là thần tích. Doãn Thần đối với cái này loại thần thoại tạo vật có bước đầu lý giải, có thể cách không khống chế, cũng có thể biến hóa lớn nhỏ. Ta lực lượng nhuộm dần qua đi đồ vật, hoàn toàn không dựa theo khoa học pháp tắc đến đối đãi. Doãn Thần suy đoán. Tam diệp người lực lượng cũng không vẹn vẹn như thế, hẳn là còn có càng nhiều lực lượng cùng sử dụng phương thức không có khám phá ra. Nhưng là nên như thế nào dùng bản thân lực lượng đi nhuộm dần vật gì khác? Để cho có được thần thoại sức mạnh bình thường, Doãn Thần nhưng như cũ còn không có biết rõ ràng mấu chốt trong đó. Hắn bị cầm tù tại thời không trong khe hẹp, chỉ có thể dựa vào tam diệp người Redlichia cùng dung hợp quái duy trì lấy mình và cái vũ trụ này neo điểm. Trước mắt hắn kế hoạch sơ bộ chính là chế tạo càng nhiều tam diệp người, nhìn phải chăng có thể hình thành càng nhiều neo điểm. Nếu như có thể lại lần nữa có được thân thể, vậy thì càng tốt hơn. Loại này như là cô hồn giả quỷ bình thường thời gian thật sự là quá kinh khủng. Doãn Thần tay cầm vỏ ốc, đứng lên. Liền thấy kia nhìn chăm chú lên bản thân dung hợp quái. Dung hợp quái cởi ra vỏ ốc sau trở nên càng thêm đáng sợ. Doãn Thần nhìn xem dung hợp quái, ngươi đã có thể cải biến bản thân hình thái, như vậy thì biến thành một cái nhường cho người xem ra dễ chịu một chút hình thái đi. Bộ dáng này, cũng trách dọa người. Mặc dù trước mắt chỉ có Doãn Thần một người, dung hợp quái vậy dọa không được hắn. Nhưng là... vậy xác thực quá xấu một chút, to lớn dung hợp quái cảm nhận được Doãn Thần cảm xúc, kia núi thịt một dạng thân thể hướng phía trung gian đè ép. Hình thể càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Mấy trăm con mắt không ngừng hướng phía thể nội kiềm chế. Vặn vẹo, dần dần trở nên thành một người bộ dáng. Rậm rạp chằng chịt xúc tu kiềm chế, biến thành giống như Doãn Thần hai cái đuôi. Dung hợp quái biến thành một cái hất lên lụa mỏng màu trắng áo choàng tiểu nữ hài, con mắt màu xanh lục, màu nâu tóc, trần trụi một đôi bàn chân, móng tay lộ ra màu hồng. Khi lụa mỏng áo choàng một dạng áo ngoài phi thường phiêu dật, đưa nàng thon nhỏ thân thể che phủ cực kỳ chặt chẽ. Nhưng là nhìn kỹ liền phát giác cùng hắn nói kia là quần áo, không bằng nói là kia là trực tiếp từ trong thân thể mọc ra từ một tầng cùng loại với sứ dù một dạng đồ vật. Biến thành hình người. Cũng cảm giác không còn là một cái vật phẩm. Hắn cho Tam Diệp người lấy cái danh tự, tự nhiên cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, vậy chuẩn bị cho cái này đồng dạng cùng Tam Diệp người cùng nhau sinh ra sinh mệnh một cái tên. Sally. Ngươi về sau liền gọi Sally rồi. Dung hợp quái Sally ngồi ở thần bên cạnh, tựa sát thần tượng đá, có danh tự nàng không có giống Red Lycia như vậy kinh hỉ, hoặc là nói nàng căn bản cũng không minh bạch dung hợp quái cùng Lisa hai cái này xưng hô ở giữa khác nhau ở chỗ nào. Nàng vung lấy chân đồng thời, miệng phát ra bật hơi ngâm một dạng thanh âm. Ung ục ục. Thật giống như một cái một bên thở ra ngâm. Lại một bên đuổi theo bọt khí cá, trống rỗng trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì hào quang. Bị Doãn Thần xưng là sinh vật cổ máy thần thoại vỏ ốc ngâm tẩm ở trong nước biển, chỉ lộ ra đỉnh chóp, tạo thành một tòa đá ngầm. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, an vị ở nơi này trên đá ngầm. Doãn Thần ánh mắt nhìn vỏ ốc bên trong sinh ra, thai nghén, sau đó lại lập tức chết đi sinh mệnh. Trong con mắt cảm xúc từ chờ mong đến kinh hỉ, cuối cùng hóa thành thất vọng kết thúc. Doãn Thần cùng một bên chơi nước dung hợp quái Sally nói, lại thất bại. Sally, ngươi quả thực chính là cái lòng dạ hiểm độc trò chơi rút thưởng thương nhân. Cái này tỷ lệ cũng quá thấp. Sally đã lấy bắp chân, khuấy động lấy nước biển. Chỉ cần không có mệnh lệnh, nàng thật giống như nghe không được Doãn Thần nói chuyện bình thường. Dù là nghe hiểu, nàng đoán chừng cũng sẽ không minh bạch lòng dạ hiểm độc, rút thưởng, thương nhân những này từ ngữ hàm nghĩa. Doãn Thần tiếp lấy thao túng thần thoại vỏ ốc, lại bắt đầu lần tiếp theo thí nghiệm cùng nếm thử. Một bộ lại một bộ thất bại phẩm bị chế tạo ra, một sinh ra liền hóa thành tử vật, hoặc là chỉ là một chỉ không có trí tuệ côn trùng. Những vật này sau đó lại hóa thành chất dinh dưỡng bị cổ này vỏ ốc nuốt chửng lấy. Lại bắt đầu lại từ đầu chế tạo ra mới Tam Diệp người trứng. Không biết thất bại bao nhiêu lần, thử vô số loại sai lầm phương án. Mặt trời mọc mà hạ xuống, tuần hoàn không thôi. Mà đảo hoang cùng hải dương vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi. Giống như phải gìn giữ lấy dạng này mãi cho đến thời gian cuối cùng. Doãn Thần cuối cùng thành công của hắn muốn đánh vỡ thế giới này đã hình thành thì không thay đổi. Một ngày này, từ to lớn vỏ ốc bên trong lăn xuống ra một con lại một con trong suốt trứng trùng, bọn chúng từ biển dưới nước hiện lên phiêu phù ở trên mặt biển. Ánh nắng chiếc xạ bên dưới giống như từng mai sáng chói bảo thạch. Đây là sinh mệnh kỳ tích, cũng là một cái giống loài sinh ra. Ung ục ục. Dung hợp quái Sally phát ra tiếng hoan hô. Không biết là bởi vì Doãn Thần trong lòng cuồng hỉ bị nàng cảm giác được, vẫn là bởi vì trên mặt biển những cái kia Tam Diệp người chi noãn. Gần nhất một mực trong thần điện điêu khắc tảng đá, đồng thời học tập như thế nào vận dụng thần chi ngôn ngữ Red Lycia, vậy cảm nhận được động tĩnh thẳng đến biến cả bên bờ. Doãn Thần đứng tại hòn đảo phía trên bên dưới, nhìn xem kia mới sinh sinh mệnh. Mà Red Lycia đứng ở sau lưng hắn, không dám tin nhìn xem phía trên đại dương kia nổi lơ lửng sinh